Lang Vương tổng giám đốc, vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 99, không cho phép nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sau này các ngươi không cho phép nghe lén. Có thể mẹ thích bị cha khi dễ như vậy cũng nên, bởi vì cảm giác được mẹ rất vui vẻ đấy sao? Thành âm trẻ con trong phòng vang vọng, chớ quấy rầy, mau ngủ đi, mẹ mệt rồi. Ba đứa trẻ cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngừng thanh âm lại, bọn họ cũng rất đau lòng cho mẹ, biết mẹ bị cha làm mệt mỏi cho nên cũng ngoan ngoãn câm miệng. Bạch Tuyết thì vẫn mê man ngủ, thế nào cũng không có nghĩ đến, ở trong bụng của mình đã có thêm ba sinh mạng, hơn nữa còn không biết là người hay là yêu. Lúc này ở yêu giới, tất cả các phi tử hậu cung đều bắt đầu hoài nghi thân thể của Lang Vương có vấn đề, bởi vì mỗi lần hắn trở về lại không có cùng bất kỳ một phi tử nào cùng phòng, cho dù là phi tử hắn trước kia thích nhất hắn cũng không có động tới. Trừ Vương Phi là không tin phương diện kia của hắn có vấn đề, còn những phi tử khác lại cho là hắn không làm được chuyện đó nữa. Lang Vương cũng rất tín nhiệm Đại Vương Phi, bởi vì đó là người rất hiền huệ, cho nên mọi chuyện ở yêu giới tạm thời đều do cô ta giúp đỡ hắn xử lý. Ngày dần dần sáng, Lãnh Dạ cũng đã trở lại. Nhìn Bạch Tuyết vẫn ngủ say, hắn cũng không có quấy rầy cô, mà đi vào một căn phòng khác, đóng kín cửa, sau đó biến thân, y phục cũng rơi trên mặt đất, hắn thoải mái vẫy vẫy bộ lông trên người, nằm trên mặt đất lăn một vòng. Dù sao hắn cũng là yêu, cũng rất thích chân thân của mình. Hắn đã tu luyện hơn 1000 năm, rốt cục tu luyện thành hình người, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hoài niệm chân thân của mình, cho nên tựa như hiện tại. Lãnh Dạ nằm trên thảm sạch sẽ, ngủ một lúc. Còn trong phòng ngủ Bạch Tuyết cũng đã tỉnh dậy đứng lên, chuẩn bị đi làm đồ ăn, chợt bị căn phòng bên cạnh hấp dẫn. Căn phòng kia cô chưa bao giờ đi vào, bởi vì nơi này dù sao cũng không phải là nhà của mình, cho nên cô cũng không có tùy ý đi dạo qua, cho nên lúc này, có chút ngạc nhiên, gian phòng kia trong đó rốt cuộc có gì. Đang lúc Bạch Tuyết chuẩn bị đi vào căn phòng Lãnh Dạ đang nằm, thì ở một ngôi biệt thự khác, cũng trong lúc đó thì một người đàn ông buổi sáng cũng thức vậy, chuẩn bị đi tắm, bởi vì là nhà của mình, cho nên hắn cái gì cũng không có mặc mà là trực tiếp đi vào phòng tắm. Người đàn ông này phơi bày vũ khí đàn ông của mình ra bên ngoài, có thể nói là hùng dũng oai vệ, chẳng qua là, hắn vạn lần không ngờ cũng bởi vì như vậy sẽ khiến hắn gây ra họa sát thân. Thì ra Cung Hàn thật sự là con yêu bỏ trốn từ yêu giới, những gì Lãnh Dạ suy đoán không hề có sai. Qua một đoạn thời gian Cung Hàn sẽ phải ăn vật đó của đàn ông để che giấu yêu khí trên người, bởi vì hắn cũng sợ Lang Vương phái người tới bắt hắn trở về yêu giới, cho nên hắn nhất định phải che kín yêu khí trên người mình, mới có thể bình an vô sự sống ở thế giới nhân loại. Lần trước hắn và Dương Phỉ cùng ăn thịt nướng đó cũng chính là vật đó của Ali, vì đã chia nửa cho Dương Phỉ ăn, nên hắn bởi vì ăn ít đi, cho nên lần này thời gian duy trì yêu khí cũng ngắn đi rất nhiều, cho bên hắn nhất định phải tìm thêm vật đó hùng dũng để ăn. Hắn là yêu, bản thân cũng là sói, cho nên đối với thịt để ăn hắn rất thích, huống chi là thịt người, hắn ăn vật đó cũng không có cảm thấy ghê tởm, hơn nữa còn cho đây là thứ bổ dưỡng. Kể từ khi ăn vật đó của đàn ông, đến phía dưới của hắn cũng trở nên rất lớn rất thô, khiến cho những người phụ nữ khác vui sướng muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn một đêm một người phụ nữ căn bản là không thể thỏa mãn được. Có một lần, hắn một đêm sẽ phải 5 người một lúc, cuối cùng những người phụ nữ kia còn bị hắn hành hạ nửa chết nửa sống, ngay cả giường cũng không xuống được. Lần trước lúc hắn chơi đùa Dương Phỉ cũng không có sử dụng công phu thật, hắn biết Dương Phỉ là lần đầu tiên, lo lắng sẽ làm cô ta chết, dù sao cha cô ta cũng là cục trưởng, tương lai còn có thể có nhiều việc hữu dụng. Còn Dương Phỉ cho là mình rất thông minh, có thể lợi dụng Cung Hàn đối phó với Lãnh Dạ mà không nghĩ tới, Lãnh Dạ là ai, nếu Cung Hàn biết Lãnh Dạ chính là Lang Vương, Cung Hàn nhất định sẽ cong đuôi chạy trốn. Ở yêu giới chỉ có một người có thể giết Lang Vương, chính là Ma Vương đã bị mẫu đơn tiên tử đóng băng, hắn đã thành tinh, nhưng vẫn bị mẫu đơn tiên tử phong ấn ma pháp cho nên không ra được, nếu như Ma Vương đi ra yêu giới sẽ gặp diệt vong. Lãnh Dạ có pháp lực cao thâm, trên người lại không có một chút yêu khí, hơn nữa còn có thể coi là con người, bởi vì khi hắn cùng Bạch Tuyết kết hợp hắn đã hấp thụ phần lớn âm khí. Cho nên Lãnh Dạ cho dù đứng ở trước mặt Cung Hàn cũng không biết người ở trước mắt là Lang Vương, dĩ nhiên Lãnh Dạ cũng sẽ không biết Cung Hàn chính là con yêu chạy trốn, đây cũng là mục đích vì sao Cung Hàn thà đi giết người cũng muốn che kín yêu khí, như vậy cũng sẽ không bị Lãnh Dạ cảm thấy yêu khí trên người. Vậy mà, mới vừa rồi người đàn ông xích lõa đó, hắn đi vào phòng tắm, mở ra vòi tắm, đắc ý huýt sáo chuẩn bị tắm. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn ta chợt cảm giác rất xung động, muốn bắn, hắn tò mò rằng mình không có làm chuyện kia tại sao lại muốn bắn. Nhưng là thân thể từng trận xung động, từng trận cảm giác kích thích để cho hắn thoải mái không được, hắn không nhịn được bắt đầu trầm ngâm, đưa tay ra muốn giúp vật đó của mình, hy vọng nó thoải mái hơn chút. Thì ra trước khi giết người Cung Hàn đều để cho những người đàn ông kia chuẩn bị vui sướng mới có thể động thủ, như vậy tinh hoa của đàn ông mới tập trung ở vật đó, vậy mà hắn ăn như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, hơn nữa còn đại bổ. Trước kia vật đó của hắn rất nhỏ cũng không phải là rất lớn, hiện tại nó lại trưởng thành gấp đôi, cho nên hắn thà bị hao tổn chút chuyện cũng muốn thứ đại bổ này. Hắn đầu tiên chính là tìm được vật đã cứng rắn, còn mềm nhũn hắn lại không thích ăn hiệu quả cũng không được khá lắm, chỉ những thứ hùng dũng ngoài về ăn mới có hiệu quả tốt hơn nữa duy trì sẽ lâu hơn. Tìm được vật đã vừa ý chính là nghĩ biện pháp để cho bọn họ động dục xung động cuối cùng đem tinh hoa tụ tập đến vật đó, sau đó nhanh chóng lấy xuống, hơn nữa nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình, làm nhanh đồ ăn, như vậy ăn vào trong bụng hiệu quả mới có thể tốt hơn, có thể đem yêu khí trên người của hắn hoàn toàn che giấu. Lần trước hắn đem vật đó của Ali làm đốt nướng, lần này hắn chuẩn bị nấu canh, sau đó sẽ đem thịt ăn vào trong bụng. Vì vậy Cung Hàn đã lưu ý từ lâu rồi, hắn phát hiện người đàn ông này mỗi ngày có thói quen chạy bộ, hơn nữa mỗi ngày buổi tối cùng buổi sáng nhất định phải tắm, nói rõ người này rất thích sạch sẽ, rất phù hợp làm mục tiêu đầu tiên hắn muốn làm thịnh, hắn mới có tâm tình ăn, còn những kẻ không sạch sẽ rất dơ dáy hắn sẽ không lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này không chỉ có thích sạch sẽ, hơn nữa thân thể cũng rất tốt, mỗi ngày buổi tối đều phải chơi đùa với phụ nữ, hơn nữa thời gian còn rất dài, điều này cũng chứng tỏ vật đó chất lượng rất tốt, có thể thấy được bên trong tinh hoa cũng tràn đầy. Để cho Cung Hàn hài lòng nữa là vật đó của người đàn ông này rất lớn, nói cách khác cắt đi phân lượng có thể so với những thứ trước kia nhiều hơn, hắn ăn càng nhiều, hiệu quả cũng liền tốt, có một ít người rất nhỏ, hắn ăn sau này nhiều nhất cũng chỉ duy trì được một tháng, còn nếu ăn vật yêu chất này, hắn có thể nửa năm không cần giết người nữa, bởi có thể che giấu yêu khí trên người của hắn nửa năm. Cho nên con mồi này Cung Hàn lưu ý đã lâu rồi, đoạn thời gian trước vốn định bắt người đàn ông này khai đao, ai ngờ, người đàn ông này lúc ấy lại ra khỏi nhà gặp một ít chuyện tâm tình lại không tốt, nhưng cho dù như thế hắn cũng cả ngày lẫn đêm ở cùng phụ nữ, nhưng Cung Hàn hiểu, hắn là dùng phụ nữ mà phát tiết bi thương trong lòng. Cho nên Cung Hàn tạm thời bỏ qua thứ tốt như vậy lại đi tìm con mồi mới. Ai ngờ vừa lúc đi trên nhà Ali, hắn liền cảm giác được thứ đang chờ hắn, sau khi xuống tới, mới phát hiện căn nhà này bên trong còn có một người phụ nữ, hơn nữa hắn có biết cô ta, bởi vì cùng Dương cục trưởng có mấy lần qua lại, nên tình cờ thấy qua con gái cục trưởng, cũng chính là người bên trong. Cung Hàn thấy ở trong nhà Ali chính là Dương Phỉ, vì hôm đó Dương Phỉ vì muốn tìm được Cung Hàn mà chuẩn bị dùng thân thể của mình trao đổi tin tức khiến Ali dù chưa có làm gì chẳng qua vừa nghĩ, hạ thân liền cứng rắn, cũng bởi vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Cung Hàn đầu tiên để cho Ali xung động, hưng phấn, sau đó một phút muốn bắn, hắn liền nhanh chóng cắt xuống vật đó của Ali, sau đó làm Dương Phỉ hôn mê rồi mang đi trở lại biệt thự lại cùng Dương Phỉ cùng nhau hưởng thụ thứ vừa có được. Kế tiếp Cung Hàn muốn có thời gian an tâm tiếp xúc Bạch Tuyết cho nên hắn quyết định đem vật tốt đó ăn, như vậy tối thiểu nửa năm hắn không cần lo lắng yêu khí trên người bị phát hiện, đến lúc đó hắn có thể quang minh chánh đại theo đuổi con mồi của mình, hoặc nói là cướp đoạt con mồi của người khác. Hắn đi vào trong nhà của người đàn ông đó, đầu tiên ẩn thân ở một bên quan sát vật cứng rắn kia, sau đó cùng người đàn ông đó vào phòng tắm, hắn không thấy được Cung Hàn, mà chỉ huýt sáo rồi tắm. Cung Hàn làm cho người đàn ông kia rất hưng phấn, liền đưa tay xuống giúp vật đó của mình dễ chịu hơn, trước kia khi tắm, bởi vì nước kích thích cũng sẽ hưng phấn, nhưng là không có giống hôm nay hưng phấn như, hận không thể tuốt cả tầng da. Cung Hàn nghiêm túc quan sát vật đó, hắn sẽ không cho người đàn ông này có cơ hội bắn ra, như vậy liền lãng phí. Người đàn ông bị Cung Hàn kích thích dùng sức nắm lấy vật đó của mình. Người nam này chưa bao giờ cảm thấy xúc động như vậy, bởi vì hắn thoải mái mà đến, thật ra thì, đây là Cung Hàn dùng ma pháp kích thích sự thèm muốn của người đàn ông này, hắn để cho người đàn ông này tập trung tinh hoa ở vật đó, như vậy hắn ăn mới có dinh dưỡng. Đang lúc người đàn ông sắp thỏa mãn, Cung Hàn liền xuất thủ. Vừa định thoải mái người đàn ông chợt cảm giác phía dưới nóng lên, hắn cho rằng tinh hoa của mình được bắn ra, nhưng lại không có cảm giác thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này thân thể cũng thật tốt, bị Cung Hàn ra tay mà không có chết, hắn chỉ cảm thấy phía dưới có một nhiệt lưu nóng chảy, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, con người thiếu chút nữa rớt xuống, chẳng lẽ là mới vừa rồi hắn dùng sức quá lợi hại, đem vật đó của mình làm đứt, nếu không tại sao hạ thân lại đang chảy máu, vậy mà vật đó của hắn lại không thấy đâu. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế, nước vẫn chảy trên người, lại chảy tới phía dưới, lúc này, hắn không có vật mà hắn kiêu ngạo, nơi đó vẫn đang chảy máu, hắn ngu ngốc cứ như vậy nhìn máu phun ra ngoài, không biết cấp cứu, không biết cầm máu, chỉ biết là tại sao lại không có. Cung Hàn cầm lấy vật đó bỏ vào một cái túi chuyên chế như vậy mới có thể bảo tồn nhiệt độ của nó. Hắn đem hung khí bỏ vào túi áo chuẩn bị rời đi, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông kia, tại sao vẫn còn đứng đó. Trước kia những người đó đều chết nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó, hai tay giữ nguyên tư thế, khiến Công Hàn không khỏi tò mò, đi vào nhìn hắn không có muốn chết. Trong lòng có chút xin lỗi lắc đầu một cái, vì vậy dùng ma pháp xem một chút người đàn ông này đang nghĩ gì. Ai ngờ Công Hàn thấy, người đàn ông này trong đầu luôn luôn hỏi vật đó của hắn đi đâu. Niềm kiêu ngạo của hắn đi nơi nào? Xem ra người đàn ông này thân thể không phải tốt bình thường, bị hắn ra tay mà không có chuyện gì, vì vậy, hắn nâng lên ngón trỏ cùng ngón cái hợp lại, trong miệng đọc một chú ngữ, sau đó lại hướng về phía máu đang bắn ra, chỉ thấy hạ thân trong nháy mắt dài ra vật đó, làm hắn hiện tại không chỉ là ánh mắt mở lớn, mà lúc này, miệng cũng há to, không hiểu tại sao. Mình không phải là chưa có tỉnh ngủ chứ? Chuyện mới vừa rồi không phải là thật có đúng hay không? Mới vừa rồi niềm kiêu ngạo của hắn không có, hiện tại lại có, tình huống này là thế nào? Công Hàn không để ý tới vẻ mặt khoa trương này, cầm lấy vật đó về nhà nấu canh ăn, đến lúc đó trên người hắn cũng sẽ không có yêu khí. Công Hàn rời đi, người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm, dương miệng lấy tay nhẹ nhàng đụng vào vật to lớn, nhìn dáng dấp cùng trước kia không quá giống nhau. Thì ra là mới vừa rồi Công Hàn đã dùng ma pháp biết ra vật khác cho hắn, nếu người đàn ông này không có chết, đó chính là mệnh của hắn còn dài, vì vậy Công Hàn mới có thể bù cho hắn một vật khác, chẳng qua là, lúc ấy không cẩn thận đem vật đó của hắn lộn ngược, xem ra sau này người đàn ông này đều phải cùng phụ nữ làm ngược. Thật ra thì Công Hàn biến ra vật này cũng là đồ thật, chẳng qua hắn không có thích vì chủ nhân là một kẻ bại hoại háo sắc, hơn nữa thích chơi đùa phụ nữ lớn tuổi, nên Công Hàn không cách nào tiếp nhận. Cho nên hắn như vậy biến đổi, liền đem cái đó của hắn đó tới cho người đàn ông kia. Còn người tên đàn ông bị ổi đó đang cùng một người phụ nữ lớn tuổi làm tình, chợt cảm giác hạ thân nóng lên, rút ra nhìn vào lại không có, cư nhiên vật cứng rắn như cây gậy nay lại biến mất không còn. Cổ huyết, người đàn ông hướng về phía dưới người phụ nữ hô to, cô dùng sức như vậy làm gì? Làm đứt vật đó của tôi rồi. Người phụ nữ động thủ sờ sờ phía dưới, sau đó thọc vào bên trong. Tôi không có làm đứt vật đó của anh, bên trong cái gì cũng không có mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông thấy vậy trong nháy mắt bị hù dọa ngất, hắn làm đàn ông hơn nửa đời người, chẳng lẽ ông trời trừng phạt hắn, ngại hắn chèn ép phụ nữ, cho nên để cho hắn làm phụ nữ sao? Kế tiếp Lãnh Dạ biến thân, Bạch Tuyết thấy chân thân vi đại đó sẽ phản ứng ra sao đây? Chuyện thấy hay các bạn sang docchuyen.org đọc nhé. Cách chương.